dạy ta không được gọi qua danh pháp hiệu của các ngài khi có mặt cũng như lúc vắng mặt. Lễ phép là một cử chỉ lịch sự, không những đối với các bậc tôn túc mà còn phải đối với tất cả mọi người, không phân biệt sang hèn, có học hay vô học, làm nghề hạ tiện hay làm nghề thanh cao. Muốn vào thất thầy thưa hỏi một điều gì nên lấy tay gõ nhẹ vào cửa 3 lần. Phàm có việc phạm giới lỗi lầm không được che giấu, phải cấp tốc đến trước thầy tha thiết xin sám hối. Thầy chấp nhận thì tận tình phát lồ chân thành hối cải. Khi rời khỏi thầy phải ghi nhớ lời giáo huấn của thầy, không được buông lung tự chạy theo lòng ham muốn thế tục mà làm việc trái đạo phá giới luật của Phật. Khi đứng đợi tụng niệm hoặc lễ bái cũng như đứng đợi chào nhau, hai tay nắm lại để trước ngực, trụ tâm giữ gìn 6 căn gom lại, điều hòa trong hơi thở để tâm được thanh tịnh và trong sạch. Khi tụng niệm lễ Phật chào người phải chắp tay ngay ngắn trước ngực, khi chào phải cúi thật sâu. 6. Lại theo kinh điển Đại Thừa có 7 cách lại: 1. Ngã mạn lễ, 2. Cầu danh lễ, 3. Thân tâm cung kính lễ, 4. Pháp trí thanh tịnh lễ, 5. Biến nhập pháp giới lễ, 6. Chánh quán lễ, 7. Thật tướng bình đẳng lễ. 7 cách lại này chỉ dựa vào tánh tướng mà dạy. Riêng tu viện ở đây có 4 cách lại thực tế và cụ thể hơn: 1. Cung kính lễ, 2. Sám hối lễ, 3. Tôn trọng lễ, 4. Hối lỗi lễ. 1. Cung kính lễ, 2. Bàn tay chắp lại để nơi ngực thành tâm, rồi đưa lên trán tôn kính, cúi xuống lại, lòng 2 bàn tay úp xuống, ngón tay hướng về phía trước, lễ người đã chết. 2. Sám hối lễ, 2 bàn tay chắp lại để nơi ngực thành tâm, rồi đưa lên trán tôn kính, cúi xuống lại, lòng bàn tay lật ngửa, ngón tay hướng về phía trước, lễ sám hối người đã chết. 3. Tôn kính, 3. Tôn trọng lễ, 2 bàn tay chắp lại để trước ngực thành tâm, rồi đưa lên trán tôn kính, cúi xuống lại, lòng 2 bàn tay úp xuống, đầu ngón tay đối diện ngang nhau, lễ người còn sống. 4. Hối lỗi lễ, 2 bàn tay chắp lại để trước ngực thành tâm, rồi đưa lên trán tôn kính, cúi xuống lại, lòng 2 bàn tay lật ngửa, đầu ngón tay đối diện nhau, lễ người còn sống, lễ hối lỗi người còn sống. Phần 7. Kết thúc quay nghi tế hạnh. Vì lợi ích chúng sanh, vì thắp sáng ngọn đèn Phật Pháp, và cũng vì sự giải thoát thân tâm để được thanh thoảng an vui, nên chúng ta người tu sĩ của Đạo Phật phải gìn giữ quay nghi tế hạnh để tu tập. 1. Tỉnh giác ý tứ từng hành động, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. 2. Để phòng hộ tâm tránh ngoại duyên cám dỗ. 3. Để tránh mọi sự xảy ra khen chê chỉ trích của miệng đời khiến tâm bất an. 4. Để tâm không bị phân tán, tu hành thiền định dễ dàng. 5. Để tạo duyên tốt cho hàng Phật tử nương theo Phật Pháp tu hành, đó là đền ơn Phật Tổ, ơn sanh thành dưỡng dục,